180 pháp thực tính thì cái pháp thực tính đầu tiên là chúng ta nói về tâm. Mặc dù pháp thực tính chúng ta kể có một, tâm chúng ta kể có một, do đó cho nên chúng ta phải chịu khó chịu cực, chúng ta học phân tích về tâm. Còn tâm sở, tức là sở hữu tâm đó, thì pháp thực tính chúng ta chia ra là 50, nó là 52, 52 tâm sở chúng ta chia là 50, và chúng ta đã học trọn 50 đó, do đó cho nên chúng ta không cần phải học chi tiết định nghĩa nữa, ráng chịu cực học 121 thứ này, sau đó chúng ta sẽ hiểu biết. Hôm trước trong cái đề thi kiểm tra của chúng ta có cái câu hỏi là 52 tâm sở để về pháp thực tính có 50, như vậy thì bớt hai tâm nào, bớt hai tâm sở nào? Thì ở đây chúng ta không có bớt tâm sở nào, nhưng mà cũng không thêm mấy tâm sở nào, mà chúng ta phải có một cách lập luận khác. Ở đây sẵn là chúng ta ôn lại cái đề thi đó, lại đề thi đó. Năm mươi pháp thực tính, pháp thực tâm sở. Tại sao tâm sở có 50 mà chúng ta kể pháp thực tính thì có, tâm sở có 52 mà chúng ta kể pháp thực tính thì chỉ có 50? Thì ở đây chúng ta phải chú ý đến 13 tâm sở. Chú ý đến 13 tâm sở. 13 tâm sở là thọ, với 6 cặp hay chúng ta nói cách khác, thọ với tỉnh, tỉnh thân, tỉnh tâm, khinh thân, khinh tâm, thích thân, thích tâm, chánh thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, nhu thân, nhu tâm, tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Như vậy thì 12 tâm sở đó, 12 tâm sở đó chúng ta kể thành 6 thôi. Chúng ta kể thành 6. Còn thọ này chúng ta kể thành 5. Thọ này chúng ta kể 5. Chứ chúng ta không được quyền trừ ra thọ nào cả. Thọ khổ chúng ta cũng lấy, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả chúng ta đều lấy đủ. Cho nên 5. Như vậy thì trong 52 tâm sở, trong 52 tâm sở, trong đó 13 tâm sở đặc biệt chúng ta đã kể ra đây, thì như vậy nó còn lại là bao nhiêu? Còn lại là 39 không? Còn lại 39. Còn 2 còn 3. Còn lại 39. 39 tâm sở bình thường. 39 tâm sở tức là 39. Thì như vậy trong 13 tâm sở này, 13 tâm sở đặc biệt đó, chúng ta cộng thêm 5 tâm sở thuộc về thọ, 5 pháp thực tính thuộc về thọ, và 6 pháp thực tính thuộc về 12 thứ kia, thì như vậy chúng ta cộng thêm 11, thế là ra 50. Trước tiên khi mà chúng ta muốn làm cái bài này, trước tiên là chúng ta phải tách ra khỏi 52 tâm sở thành 13 tâm sở thuộc dạng đặc biệt. Rồi trong 13 tâm sở thuộc dạng đặc biệt đó, chúng ta mới nói họ, chúng ta kể ra 5 thực tính, 12 kia chúng ta chỉ kể 6 pháp thực tính, nhưng 11 pháp thực tính của 13, của 13 tâm sở đặc biệt này, và cộng thêm với 39 tâm sở bình thường thì chúng ta ra 50. Thì ở đây chúng ta định nghĩa hết, mặc dù chúng ta bỏ, chúng ta nhập chung lại, nhưng mà chúng ta không mất ý nghĩa, bởi vì tịnh thân tịnh tâm chẳng qua là thân ở đây là ảnh chỉ cho quẩn sở hữu, còn tâm ở đây ảnh chỉ cho thức quẩn. Tịnh thân là chức năng của cái tâm, của tâm sở này, là nó làm cho an tịnh, nó làm cho vắng lặng, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn, như vậy thôi. Cho nên chúng ta mới gom chung lại thành 6. Cái bài hình như là trong lớp chỉ có 1-2 người là lý giải là được, chỉ có 1-2 vị là lý giải được, còn lại là chúng ta lý giải không ra, chúng ta trừ không ra. Đang thi công như vậy chúng ta cộng thêm 4, thọ chúng ta cộng thêm 4, trừ ra xả thọ gì gì đó, trừ ra xả thọ hỷ thọ đó, trừ chiên chúng ta vẫn lấy nữa. Bây giờ chúng ta học về tâm tham. Tâm tham tại sao mà được gọi là lô pháp mù lá? Những mù lá ở đây rất là căng. Chúng ta có 6, có 6 mù lá. Sáu mù lá hay gọi là 6 căng. Căng tham, lô pháp mù lá, căn sân đô sa mô lá, căn si mô ha mô lá, căn vô tham a lô pháp mô lá, căn vô sân a đô sa mô lá, căn vô si a mô ha mô lá. Thì như vậy tâm nào mà nó có căn tham làm gốc thì chúng ta gọi đó là tâm tham. Mặc dù tâm này, mặc dù những tâm này nó vẫn có si phối hợp, tham si có 2 căn lận, có 2 căn, tức là vừa có căn tham mà vừa có căn si, nhưng mà vì lấy tham làm gốc, do đó cho nên mới gọi là tâm tham, gọi là lô pháp mù lá. Rồi chúng ta tiếp theo đây sau nữa là chúng ta học về tâm sân, thì là đô tác mù lá chi tác. Thì chúng ta có căn tân và căn si, nhưng mà chúng ta lấy cái căn tân làm gốc, do đó cho nên mới đặt tên là đồ tâm mù lá chi tác. Vậy đó, trước hết chúng ta nhận xét về tâm tham. Tâm tham nó thuộc về giống bất thiện, giống bất thiện. Tâm tham thuộc về giống bất thiện. Chúng ta nói là nhân tương ưng, nhân tương ưng. Giống thì nói là giống thiện, mà nói nhân tương ưng thì nó có tham cộng với si, ta là si. Đó là chúng ta kể cái lý lịch nó đó. Chúng ta nói đến thọ thì tâm có hỷ và hỷ và xả. Một khi nói đến cảnh thì tâm biết đủ sáu cảnh, sáu cảnh. Pháp nó cũng biết được đủ sáu cảnh. Chúng ta học như đó, Hãy chúng ta nắm được bao nhiêu đó thì chúng ta có thể hiểu được tâm tham. Chúng ta định nghĩa chấm sinh dục. Chấm sinh dục. Tâm tham là những thứ tâm bất thiện, là những thứ tâm bất thiện. Có hai nhân bất thiện, những thứ tâm bất thiện phải có hai nhân bất thiện tương ưng. Có điện nè, nhà đèn có điện. Có hai nhân bất thiện tương ưng là tham và si. Và tham và si là tham và si. Nhưng lấy tham căn, lấy tham căn làm gốc, lấy tham căn làm gốc nên gọi là tâm tham, nên gọi là tâm tham. Chấm sinh dục. Ý nghĩa của tâm tham là thứ tâm biết cảnh, là thứ tâm biết cảnh. Một cách dính mắt, một cách dính mắt đấm nhiễm bám víu đối tượng, bám víu đối tượng. Chấm sinh dục. Tâm tham thuộc về ý thức giới, thuộc về ý thức giới. Được. Mano vijnana dhatu. Vì vậy, tâm tham biết đủ sáu cảnh, biết đủ sáu cảnh. Biết đủ sáu cảnh. là sắc thinh hương, sắc thinh khí vị xúc, sắc thinh khí vị xúc và pháp. Mỗi mặt cảnh pháp trừ niết bàn. Nếu mà chúng ta nói không nói sáu cảnh mà chúng ta nói rộng 21 cảnh á, thì chúng ta phải biết trong 21 cảnh nó cảnh niết bàn. Mà tâm tham thì biết được có 20 cảnh à, ngoại trừ niết bàn ra. Còn nếu chúng ta nói hẹp thì chúng ta nói biết đủ sáu cảnh sắc thinh khí vị xúc và pháp. Nhưng mà trong cảnh pháp thì chúng ta phải để là loại trừ, ngoại trừ cảnh niết bàn. Niết bàn là cảnh pháp. Mà nếu mà chúng ta vì niết bàn mà chúng ta bỏ ra, chúng ta nói rằng vậy là tâm tham chỉ biết được có 5 cảnh sắc thinh khí vị xúc, vậy là cũng sai. Bởi vì cảnh pháp bình thường tâm tham biết mà. Một anh chàng nọ khuyên ta đem lòng yêu thương một cái cô nào đó, rồi khi mà anh ta ngồi anh ta nhớ lại, rồi tính ra con nói sự cảm có đây, đừng cho nhung tin nữa. Xuống dưới này nè, kêu hoàng á, đệ tử tất cả cái tâm chia ra làm bảy giới, chia ra bảy cái tha tú, mà hễ nhãn thức giới thì chỉ biết có một cảnh, tức là cảnh sắc thôi. Nhĩ thức giới thì chỉ biết một cảnh là cảnh thinh thôi. Tỷ thức giới biết một cảnh là cảnh khí. Thiệt thức giới biết một cảnh là cảnh vị. Thân thức giới biết một cảnh là cảnh xúc. Nhưng mà về ý giới tức là mano tha tú, chúng ta không có kể chữ quy nhà nát vô trong này nha. Ý giới là ba tâm, là hai tâm tiếp thu và tâm khai khai ngũ môn, thì biết được năm cảnh. Ý giới biết được năm cảnh sắc hình khí vị xúc, nhưng không biết cảnh pháp. Ngoài ra 13 thứ tâm này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp này là 10, cộng thêm 3 nữa 13. Ngoài ra 5, ngoài ra 11 thứ tâm này chúng ta còn lại là 100 mấy? Còn 110. Phải không? 110. 110, 110 đó chúng ta gọi là Mano Vinyana Tha Tú. Hả? 108. 13 đúng rồi, còn 108. 108 gọi là Mano Vinyana Tha Tú. Nhưng mà trong 11, trong 108 ý thức đó thì 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại là bao nhiêu? Là 87 phải không? 87. 67 ý thức giới này, 67 ý thức giới này chỉ biết duy nhất một cảnh là cảnh pháp. Chỉ biết duy nhất một cảnh là cảnh pháp. Còn lại 13, còn là 41 hả? 41. Ý thức giới mà thuộc về dục, 41 tâm ý thức giới thuộc về dục giới đó, thì biết cả sáu cảnh. Biết sáu cảnh. Còn ý thức giới này nó biết một cảnh là cảnh pháp. Ba ý giới này biết năm cảnh. Còn năm thức kia, năm thức giới kia thì chỉ biết mỗi một thức, một thức chỉ biết một cảnh. Đó, chúng ta phân theo cảnh. Nhưng mà cái này khoan đã, giảng nhiều quá quên hết trơn rồi. Thì nói đi. Chiều nay không có lộn xộn. Biết sao? Sữa ăn lên nó hại. Nó hại vô cùng. Uống sữa ăn lên nó quen cái nó bị... chấm sử dụng tâm tham được chia ra thành tám thứ, được chia ra thành tám thứ. Chúng ta viết cái này đi rồi hãy chúng ta nghĩ. Thì tập thứ hai chấm xuống dòng thứ một, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ chúng ta cũng nên biết tiếng Bali chút ha. Vì sao này chúng ta biết, sao này chúng ta chỉ đổi thôi, chúng ta chỉ đổi thì thôi khỏi đi, đến chúng ta giảng rồi chúng ta viết cái chữ Bali cho nó gọn, còn giờ viết từng câu nó lâu quá. Chấm xuống dòng thứ hai tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Thứ dòng thứ ba, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến ly tà kiến vô trợ. Chấm thứ dòng thứ bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. Thứ năm, tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. Thứ sáu, tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. Hợp tà kiến hữu trợ. Thứ bảy, tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. Thứ tám, tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Chấm xuống dòng tâm tham được phân loại như vậy, tâm tham được phân loại như vậy, là dựa trên ba phương diện, là dựa trên ba phương diện. Hai chấm cái dòng và đầu dòng. Phương diện cảm thọ, phương diện cảm thọ phương diện cảm thọ gia đình nam này, chúng ta để đó đi. Nhà mô ta sa sa ca va to a ra ha to samma sambuddhassa. Nà mô ta sa sa ca va to a ra ha to sambuddhassa. Nà mô ta sa sa ca va to a ra ha to samma sambuddhassa. Ví dụ pháp, khi mà chúng ta muốn nắm vững được cái phần chánh tạng thì trước tiên chúng ta phải nắm vững được cái phần chú giải, giải thích về bốn phần là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Bốn pháp đó được gọi là paramattha tacca, tức là bốn pháp chân đế. Mà bốn pháp chân đế này chúng ta học gồm có 80 pháp thực tính tâm phà quát thầm mắt, và chúng ta đã biết ý nghĩa của 80 pháp thực tính đó. Thì chúng ta học về bốn pháp chân đế, học ý nghĩa riêng lẻ, tức là tâm sở hữu, sở hữu tâm hay là tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì tâm tức là cái sự biết cảnh, năng tri cảnh. Mà tâm này thì mỗi khi mà sanh khởi, chúng ta nên biết một cái sắc na tâm, trong đó có bốn phần danh quẩn, chúng ta gọi là na na thanh thác. Bốn phần danh quẩn đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tâm không thể nào sanh khởi mà không có ba danh quẩn kia phối hợp hỗ trợ. Bởi vì ba danh quẩn kia cũng giống như là những cái đồ phụ tùng của một chiếc xe. Chiếc xe ở đây là chúng ta ám chỉ cho thức quẩn. Còn ba quẩn kia, tức là 52 tâm sở đó, cũng giống như đồ phụ tùng của xe. Nếu mà chiếc xe đó mà không có những đồ phụ tùng ráp vào cái bộ máy thì chiếc xe không thể hoạt động được, nó chỉ có cái hình dáng ở bên ngoài. Cũng như đối với tâm vậy, mặc dù cái phần biết cảnh tức là cái phần thức quẩn, nhưng mà thức quẩn đó mà biết cảnh được, cảm giác đối với cảnh được, sự sự đối với cảnh được và nhận biết cảnh được là do thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Hoặc chúng ta thí dụ một cách khác, cũng giống như là trong một cái công ty, cái thành phần cơ cấu tổ chức của một cái công ty đó, hoặc là cái đội ngũ nhân viên, công nhân viên trong đó giống như những tâm sở. Nếu như mà những nhân viên này không có làm việc, không có hợp tác thì cái công ty đó tự nhiên đóng cửa. Mà nếu như không có một cái cơ sở vật chất, không có cái công ty, thì những sẽ lẻ ra từng thành phần công nhân viên, thì những công nhân viên cũng không làm việc với ai được, không làm việc với ai được, và không thể sản xuất ra được cái gì hết. Chúng ta thấy có rất nhiều người họ đi ở ngoài đường, đi tới đi lui tấp nập như vậy, có hàng trăm lượt người, hàng ngàn lượt người, nhưng mà ở bên ngoài đang đi ngoài đường như vậy, ra ngoài chợ như, thì chúng ta thấy rằng nó không có sản xuất được cái gì hết, không có cái hệ thống như gì. Là bởi vì ở giữa chợ đời, ở giữa chợ nó cũng giống như là một cái nơi giống như chúng ta học trên văn liêu gì đó, sẽ lẻ ra từng phần, do vậy cho nên nó không có hình quả. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết rằng khi mà Đức Thế Tôn này dạy Manupapanga Mathama Manusatha Manumaya, ý dụng đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, thì các pháp ở đây ám chỉ cho tâm sở. Ám chỉ cho tâm sở. Và ý ở đây ám chỉ cho tâm. Nhưng mà trong tâm này nó phải phối hợp với tâm sở mới làm được cái việc đó. Thì trong tâm nó chia ra làm bốn phần. Bốn phần tâm, tức là cái phần tâm dục giới, phần tâm sắc giới, phần tâm vô sắc giới. Đây là cái phần tâm dục giới, đây là phần tâm sắc giới, đây là phần tâm vô sắc giới, và phần tâm siêu thế. Thì chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta biết rằng tâm nói có 121 thứ, 121 thứ tâm. Nhưng mà thực sự ra theo cái hệ thống thì chúng ta rất là dễ biết, chia theo ba giống tâm. Tức là cái phần thiện, phần bất thiện, phần vô trí. Hay là chúng ta chia theo bốn giống, tức là phần thiện, phần bất thiện, quả và tố. Thiện hay bất thiện nó thuộc về pháp nhân, nó sẽ đưa ra, nó sẽ trổ thành nên pháp quả, tức là các tâm quả. Và có một loại tâm phi nhân phi quả, tức là cái loại tâm tố, tâm của vị A La Hán. Vị A La Hán khi mà ngài tiểu tiểu cảnh thì lúc bây giờ tâm của ngài không có tích lũy cái chủng tử để mình dẫn đến cái quả. Vì sao? Do đó cho nên gọi là phi quả phi nhân. Khi mà chúng ta tạo cái hành động gì thuộc về thiện hay là ác, chính tâm thiện hay tâm ác của chúng ta đó, nó còn bị chi phối bởi mãnh lực phiền não, tức là ái tham. Vì vậy cho nên chính cái ái tham này nó làm cái chất nhuận ướt cho các cái tâm động lực thiện hay bất thiện này trổ sanh ra quả. Và khi mà trổ sanh ra quả thì nó có sự thành tựu là dẫn đến Atthapawa, tức là tự thể trong tương lai. Có cái thân tướng như là chư thiên hoặc nhân loại, hay là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula vân vân. Còn riêng về tâm tố thì vị A La Hán này đã đoạn tận phiền não ái tham, do đó cho nên cái tâm hành động của vị A La Hán chỉ gọi là Kiriya Citta, tức là tâm tố. Và chúng ta nên nhớ thế này, cái tâm dục giới, nếu mà chúng ta nói thì có thiện, có quả và có tố. Tâm sắc giới vì là tâm tịnh hảo, Vì là tâm tịnh hảo cho nên cũng chỉ có thiện quả và tố. Tâm vô sắc giới cũng thiện quả và tố, nhưng mà tâm siêu thế thì chỉ có tâm thiện chứ tâm quả thôi. Lý do tại sao tâm siêu thế không có tâm tố? Bởi vì cái tâm tố là cái tâm thường sanh khởi trong cơ tánh của vị A-la-hán. Và đối với vị A-la-hán, ngài xử sự cảnh trong mọi trường hợp bằng cái loại tâm tố. Mà trong khi tâm đạo tâm quả thì không phải là thường xuyên sanh khởi. Với lại đắc đạo, đắc quả, tứ đạo hay tứ quả là tổ cùng rồi, không còn cái gì khác. Do vậy cho nên đối với vị A-la-hán, ngài còn có thể tu thiền để mà ngài nhập định hay là luyện thông. Vì vậy cho nên mới cần đến những cái tâm tố sắc giới hay tâm tố vô sắc giới. Còn đối với tâm siêu thế thì đâu có cần gì, gọi là đâu có cần sử dụng tâm tố siêu thế để mà làm cái việc gì nữa. Do vậy cho nên riêng về cái loại gọi là Lokuttara Sumi Citta, tức là cái loại tâm siêu thế, nó chỉ có hai giống thôi, hai giống tâm, tức là cái giống thiện và cái giống quả. Thiện siêu thế tức là tâm đạo, và cái giống quả ở đây tức là quả vị thục của tâm thiện, tâm thiện siêu thế. Còn cái phần trên chúng ta thấy luôn luôn lúc nào cũng có thiện quả và tố, hễ có thiện có quả thì đương nhiên có tố. Cái đó chúng ta nhớ căn bản để mai mốt chúng ta có làm kiểm tra chúng ta chú ý điểm này. Còn được về tâm bất thiện, tâm bất thiện luôn luôn là tâm dục giới, bởi vì nó là cái pháp xấu. Mặc dù vậy các thiện phẩm thiên ở cõi trời sắc hay vô sắc vẫn khởi lên tâm bất thiện. Nhưng mà tại sao tâm bất thiện được ghép vào tâm, được gọi là tâm dục giới? Vì rằng tâm bất thiện nó biết đủ cả sáu cảnh, nó biết cả năm cảnh dục, tức là sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Do đó cho nên tâm bất thiện được gom vào trong tâm dục giới, chứ không phải tâm bất thiện nó sanh ở, chỉ sanh ở cõi dục giới cho nên mới gọi là tâm dục giới, không phải vậy. Vị phẩm thiên vẫn còn tâm tham như thường, vẫn còn tâm si như thường. Nhưng mà riêng về cái tâm sân thì vị phẩm thiên không có tâm sân, phải rồi. Vị phẩm thiên có tâm sân, vị phẩm thiên bởi do cái mãnh lực của thiền, do đó tâm bất thiện thân, sân này không có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng, đối với giống tịnh hảo, giống tâm tịnh hảo có thiện, có bất thiện, có tố, nhưng mà tại sao cái giống tâm bất thiện thì chỉ có bất thiện và quả, có nhân và quả mà không có tố? Ở đây chúng ta thấy một điểm hết sức là đặc biệt, các vị chú ý nè. Đối với tịnh hảo cực tốt, cực tịnh hảo đó, cực cơ đen tức là tổ cùng nha, cực cơ đen tức là tổ cùng. Nếu tâm như thế thì chỉ có nhân quả mà không có phi nhân phi quả. Cực xấu tức là tâm bất thiện cũng chỉ có nhân và quả chứ không có tâm tốt. Nhưng mà tốt trung bình thì có nhân quả phi nhân phi quả, nhân quả phi nhân phi quả. Điểm đó là chúng ta chú ý, mà chú ý được như vậy là chúng ta thuộc con nêu rồi. Hãy chúng ta chú ý như vậy là chúng ta thuộc con nêu rồi. Chúng ta hiểu không? Tóm lại đối với thiện thì chỉ có nhân và quả mà không có tố. Còn đối với tâm tịnh hảo mà cao nhất thì cũng chỉ có nhân và quả mà không có tố, tức là tâm đạo tâm quả thôi, không có tố. Còn riêng về lưng lửng, những cái pháp tính lưng lửng, chẳng hạn như thiện, như tịnh hảo dục giới, tịnh hảo sắc giới, tịnh hảo vô sắc giới, thì những tâm tịnh hảo đó thì vừa có thiện có quả và có tố, bởi vì A-la-hán ngài sử dụng được. Còn tâm bất thiện làm sao mà có, làm sao vị A-la-hán sử dụng? Bởi tại sao mà tâm thiện dục giới hay thiện sắc giới thì vô sắc giới mà có tâm tố, là tại vì cũng đồng thời lẫn hành động tốt đó, duyên hạnh tốt, hành động tốt này kẻ phàm phu làm thì làm bằng tâm thiện, nhưng mà vị A-la-hán làm thì làm bằng tâm tốt. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà hành động bất thiện thì chúng ta đừng có bao giờ chúng ta nói rằng hễ kẻ phàm phu làm thì gọi là bất thiện, mà bậc A-la-hán làm hành động xấu thì gọi là tâm tốt. Không có đâu, không có trường hợp xảy ra. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta hệ thống các loại tâm thì rất là dễ, không có khó gì. Rồi bây giờ chúng ta đã ôn lại rồi, bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề tâm bất thiện. Tâm bất thiện ở đây có ba thứ. Thật sự ra tâm bất thiện nó tới 10, tâm sở bất thiện có 14. Nhưng mà nếu chúng ta kể về phiền não thì kể có 10 thôi. Mà nếu chúng ta kể về tâm bất thiện thì chúng ta chỉ kể có 3 loại thôi. Khi mà chúng ta học là cái não của chúng ta phải biết động não chút xíu. Mặc dù ở trong bản lưu ghi cho chúng ta từng cái như vậy, nhưng mà không nên học thuộc lòng từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ quên hết. Chúng ta phải tự động não và hệ thống nó lại để chúng ta có thể nhớ một cách dễ dàng. Tại sao tâm bất thiện có 3 thứ thôi? Là bởi vì cái gốc bất thiện chỉ có 3 căn, gọi là pamula, tức là tham căn, sân căn và si căn. Do đó cho nên tâm bất thiện chỉ có 3 loại, là tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm nào mà có tham căn làm gốc thì tâm đó gọi là tham căn, là tâm tham. Còn tâm nào mà có sân làm gốc thì cái đó gọi là tâm sân. Mà tâm nào có si làm gốc thì lúc đó chúng ta gọi đây là loại tâm si. Còn cái trường hợp mà tâm tham phân làm 8 thứ, tâm sân làm phân làm 2 thứ, 8 thứ, 2 thứ, và tâm si phân làm 2 thứ. Phân ra như vậy không phải là tùy thuộc vào cái phiền não, mà chúng ta phân như vậy là tùy theo cái khía cạnh sanh khởi của tâm sanh. Khía cạnh của tâm sanh như thế nào? Trước hết là chúng ta nói về vấn đề cảm thọ của tâm. Thứ hai là chúng ta nói trên phương diện tri kiến đồng sanh với tâm. Và thứ ba là chúng ta nói vấn đề tự tác động khiến cho tâm nó sanh. Tại sao tâm tham mới có 8? Tâm tham mới có 8. Còn tâm sân tại sao chỉ kể có 2 thôi? Trên phương diện cảm thọ thì tâm tham có 2, tức là thọ hỷ và thọ xả. Thọ hỷ và thọ xả. Mà trong khi đó thì tâm sân hay tâm si thì mỗi một thứ tâm, mỗi một loại tâm như vậy nó chỉ có một cảm thọ, tức là thọ ưu. Chúng ta thấy nó chỉ có một màu thôi. Thọ ưu còn ở đây có màu đỏ màu xanh, tức là thọ hỷ thọ xả. Ở đây chỉ một màu là thọ ưu và hoặc là thọ xả. Như vậy thì nó cảm thọ nó hạn chế hơn. Thứ hai trên phương diện tri kiến, khi mà tâm tham sanh khởi, tức là cái sự bám biết, cái sự dính mắc, sự chấp thủ đối với cảnh, thì nó đa diện. Do vậy cho nên có đôi khi chấp thủ mà không sai lầm, không sai lạc chi kiến. Có đôi khi chấp thủ mà sai lạc chi kiến, mới phân ra cái trường hợp là có tà kiến, hợp tà và ly tà đó. Còn tâm sân sinh khởi rất là đơn giản. Bởi vì tâm sân chỉ là một cái tư tưởng bất mãn đối với cảnh, nghĩ hoại đối với cảnh, nghĩ diệt cảnh. Do vậy cho nên tâm sân chỉ có một thái độ, chỉ một thái độ chứ không có nhiều thái độ. Còn tâm sân nó tới 2 thái độ. Một thái độ là ưa thích cảnh mà chấp thủ sai, và ưa thích cảnh mà không chấp thủ sai, không có sự chấp thủ sai trong đó. Một cậu bé nó khát sữa, hoặc là nó thích ăn bánh ăn kẹo, khi mà người lớn cho nó một cái bánh hoặc cho nó một bịch kẹo thì tâm của nó thích thú hoan hỷ và nó chấp giữ cái bánh cái kẹo đó, nhưng mà hoàn toàn đứa bé đó nó không có một cái tri trí nào hết, nó không có khởi lên cái thường trí hay cái đoạn trí gì hết. Còn đối với một người lớn thì khác, cái lòng tham của họ sanh khởi, trong đó nó có liên hệ đến cái vấn đề chấp tay hoặc là không có chấp gì cả. Nếu không chấp gì cả thì trong trường hợp tham chỉ là đơn thuần là ly tà trí. Còn nếu như mà tham mà lại có sự chấp tay sai, thí dụ như một người, một kẻ vô thần, không tin tội, không tin phước, khi mà họ thụ hưởng dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thuốc lạc, đang trong lúc họ thụ hưởng, họ cảm thấy thỏa thê ở trong dục vọng, thì lúc bây giờ họ khởi lên một cái tư tưởng, họ cho rằng không có tội, không có phước gì cả. Cái trường hợp này